Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, sâu bao liên kết linh hồn. Sunny chìm vào dòng suy nghĩ, không để ý đến Samara và các MWP thỉnh thoảng khai hỏa để tiêu diệt những kẻ đuổi theo ngoan cố nhất. Tốc độ bắn của họ đã chậm lại. Điều này có nghĩa là phần lớn bầy quái vật đã bị bỏ lại phía sau hoặc đã bị tiêu diệt. Ký hiệu Green of the Underworld, hoàng tử của Underworld, và con số khủng khiếp về những kẻ đã bị hạ gục. Trời ơi, cậu đã mắc kẹt với thứ đó lâu đến vậy. Dù Sunny đã thừa kế bộ giáp Onyx khi một phần của nó đã được lấp đầy, nhưng vẫn mất nhiều năm để tích lũy đủ 6.000 chiến thắng. Nghĩ lại, toàn bộ vụ rắc rối với Mangro cũng chỉ vì cậu muốn tăng thêm con số trong bộ đếm đó. Mình không thể tin được là cuối cùng đã hoàn thành. Tò mò muốn biết điều gì đã thay đổi. Sunny nhìn vào các rune. Cậu có chút căng thẳng. Dù sao thì, mô tả của Green of the Underworld chỉ nói rằng bộ giáp sẽ ngày càng mạnh hơn khi cậu tiêu diệt nhiều kẻ thù hơn. Và đúng là như vậy, qua nhiều năm, chi phí duy trì các bùa chú đã giảm đi chút ít, và tác dụng của chúng cũng tăng lên đôi chút. Mô tả không đề cập gì đến việc Mantle sẽ nhận được nâng cấp sau khi bộ đếm được lấp đầy. Đó chỉ là giả định của cậu. Thôi nào, tập trung vào tên của ký ức. Cậu đọc, ký ức, Mantle of the Underworld, cấp bậc ký ức, Ascended, hạng ký ức, 7. Ồ, Mantle dường như đã tăng từ hạng 6 lên hạng 7. Đó là không tệ, nhưng điều đó khiến Sunny hơi thất vọng. Cậu đã hy vọng rằng nó sẽ tăng lên một cấp bậc cao hơn, thay vì chỉ tăng hạng. Cậu thở dài, rồi tiếp tục nghiên cứu các rune, chuyển sự chú ý sang các bùa chú. Các bùa chú, Living Stone, đá sống, Feather of Truth, lông vũ của sự thật, Stoward, kiên cường, và Underworld Armament, vũ khí của Underworld, vẫn y hệt, không có bùa chú nào nhận được nâng cấp. Bùa chú Green of the Underworld cũng không thay đổi, ngoại trừ việc bộ đếm giờ hiển thị con số dễ chịu là 6.000 phần 6.000 về số kẻ thù bị tiêu diệt. Tuy nhiên, có một bùa chú mới ở cuối danh sách, sâu bao Relic, di hiệt liên kết linh hồn. Sunny chớp mắt vài lần. Hả? Đột nhiên phấn khích, cậu tập trung vào bùa chú để đọc mô tả của nó. Tuy nhiên, mô tả này lại khiến cậu bối rối. Nó không cung cấp bất kỳ thông tin nào về việc di vật liên kết linh hồn là gì, hay những quyền năng mà danh hiệu này mang lại. Thay vào đó, những rune lấp lánh chỉ đơn giản hỏi, liên kết di vật. Cậu có lẽ phải trả lời có hoặc không. Tuy nhiên, Sunny do dự, cậu không biết việc liên kết Mantle of the Underworld với linh hồn của mình có ý nghĩa gì, và điều đó sẽ thay đổi bộ giáp Onyx hay thay đổi chính linh hồn cậu ra sao. Tất nhiên, tác dụng đó có thể là tích cực, vì nó là phần thưởng cho một thành tựu đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, Spell thường có một khái niệm rất kỳ lạ về có lợi. Điều này không phải lúc nào cũng trùng khớp với những gì con người cho là ưu việt. Cậu biết điều đó qua khía cạnh của chính mình, ví dụ như khả năng bẩm sinh của nó. Xe đầu Bon, liên kết bóng tối, đã trở thành gánh nặng trong cuộc sống của cậu, và dẫu vậy Spell rõ ràng coi nó như một phước lành quý giá. Hơn nữa, Mantle of the Underworld thậm chí không phải là tạo vật của Spell. Đúng hơn, nó là một ký ức của một di vật được tạo ra bởi Nether. Demon of Destiny, ác quỷ của định mệnh, rất có thể dành cho một trong những đứa con bằng đá của hắn. Sunny nghi ngờ rằng nó từng thuộc về Stranger, một trong 7 anh hùng của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Người có lẽ thuộc bộ tộc của Sen và có thể từng là chủ nhân của cô ấy. Vậy thì, điều gì sẽ xảy ra nếu cậu liên kết di vật đó với linh hồn của mình? Hừ, cậu cậu do dự một lúc, rồi giải tán các rune. Không phải vì cậu đã quyết định không kích hoạt bùa chú mới, mà vì những cái bóng của cậu đã nhận thấy điều gì đó bất thường trên con đường phía trước. Phần đuôi của đoàn xe, vì lý do nào đó, đoàn xe đã dừng lại. Chết tiệt, điều này nằm ngoài kế hoạch hành động mà cậu đã thiết lập. Laster không được phép dừng chiếc Rhino trừ khi có điều gì thực sự nghiêm trọng xảy ra. Sunny, dù có liên kết linh hồn hay không, nhảy khỏi xe, biến thành cái bóng và trượt nhanh về phía đầu đoàn xe. Khi trở lại hình dạng con người gần chiếc Rhino, Sunny giải tán chiếc mũ bảo hiểm của Manto và tiến về phía nhóm người đang đợi. Mình nên cảm ơn ai đó trong con trầu xe hiến ấy, họ đã cứu chúng ta lúc trước. Khi cậu đến gần đám đông nhỏ, cậu nghe thấy một giọng nói dễ chịu nhưng căng thẳng hỏi một câu. Sĩ quan chỉ huy của các ngươi là ai? Một trong những binh lính đáp lại. Ồ, đó là Devil, quỷ, à, ý tôi là đại úy. Người đại diện của con tàu ngắt lời, giọng đầy ngạc nhiên và có chút căng thẳng. Sĩ quan chỉ huy của các ngươi là một con quỷ sao? Người lính càu nhàu, không phải quỷ, là quỷ. Nhưng đừng lo, thưa ngài, đó chỉ là biệt danh thôi. Tôi nghĩ vậy, ngay lúc đó, Sunny cuối cùng cũng đến nơi và nhìn thấy người nói chuyện. Đôi mắt cậu mở to một chút, cao ráo, đẹp trai, với mái tóc đen, và đôi mắt có màu tràm đẹp đẽ lạ thường. Không ngạc nhiên khi giọng nói này nghe rất quen thuộc. Nếp, Nayoker trông có chút mệt mỏi và tiêu tụy, nhưng không lẫn vào đâu được. Đó chính là Master Nếp của House of Night. Người bạn đồng hành tạm thời của cậu, nghe thấy giọng Sunny, Nếp nhìn sang khỏi người lính mà anh ta đang nói chuyện. Rồi hạ tầm mắt xuống một chút và mỉm cười đầy ngạc nhiên. Sunny, đợi đã, thật là cậu sao? Cậu đang làm gì ở đây? Sunny ho khẽ đầy ngượng ngùng, rồi liếc sang người lính nhiều chuyện với ánh mắt như muốn giết người. À, đúng vậy, là tôi đây. Tôi chính là quỷ, người chịu trách nhiệm đưa lũ ngốc này thoát khỏi địa ngục. Hết chương.